Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm Thính Phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ. Tiếp chương 481, đạo kiếm khí khiến người ta tuyệt vọng sụp đổ kia. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Kết thúc rồi. Hắn giơ tay muốn khuyên Ngư Chí Ôn dừng lại. Nếu kế hoạch A không thể thực hiện, vậy thì phải đi đường khác. Nhân lúc cả hai tên kia đều đang bay ra ngoài, bấy giờ từ bỏ thiên cơ trận, chọn cách chạy ngược lại. Hai người bọn họ có thể không tốn chút sức lực nào thoát khỏi sự truy sát của Bạch Cốt Cự Nhân. Tuy nói đây cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng Từ Tiểu Thụ luôn cảm thấy trong tình huống này, hành động đó hẳn là hạ sách bất đắc dĩ nhất. Ngay khoảnh khắc hắn vừa mới chạm vào Tiểu Ngư, hắn đột nhiên đồng tử co rút, ánh mắt đông cứng. Hắn đã thấy gì? Chỉ thấy con bạch khô lâu bay vút lên trời, sau khi hút đủ lực lượng tật chiếu, lại không phun ra từ miệng. Ngược lại, nó ực một cái, tiếp mà lại nuốt trọn luồng năng lượng kinh khủng đó. Sau một tiếng gầm kinh thiên động địa, toàn thân của Bạch Cốt Cự Nhân nứt toác. Trên cơ thể của nó, vô số dòng lửa tuôn trào bắn tung tóe. Nhưng ngay cả khi phải chịu đựng nỗi đau tật cùng, quyết tâm giữ người của tên này cũng hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của mọi người. Năng lượng hỏa hệ kinh khủng không phun ra từ miệng, mà lại phun thẳng từ lòng bàn chân đã nứt toác ra của nó. Những quả pháo hỏa diễm kinh khủng bắn ra, Bạch Cốt Cự Nhân bất ngờ không kịp phòng bị, trực tiếp bị hất văng lên cao mấy chục trượng. Nhưng sau cú này, toàn bộ xương của nó hưng phấn hẳn lên, dường như đã tìm ra được cách phát lực mới. Sau khi ổn định lại thân hình, Bạch Khô Lâu bật nhảy, trực tiếp kéo gần khoảng cách với con mồi trong mắt. Sau đó, ngay lúc lực cũ chưa hết, lực mới chưa sinh, nó đột ngột phun ra hai quả cầu lửa khổng lồ từ lòng bàn chân. Nhờ vào lực đẩy đó, toàn bộ thân hình của nó lấy một tốc độ còn nhanh hơn tiếp cận Trương Trọng Mưu. Cái quái gì? Học trộm nghề sao? Tiểu Thụ kinh ngạc, đây hẳn là bàn tay tiểu hòa cầu và bàn chân tiểu hòa cầu mà chính hắn tự nghiên cứu ra sao. Trước khi bị tên khổng lồ này truy sát, hắn đã dùng chiêu này không chỉ kéo giãn khoảng cách cực lớn mà còn tiện thể quấy nhiễu đối phương. Mà bây giờ thấy con mồi sắp biến mất, Bạch Cốt Cự Nhân thêm bà lại dùng chiêu này của hắn, lại còn là phiên bản nâng cấp. Tiểu Thụ thực sự bị kinh ngạc, tên khổng lồ này linh tính quá mạnh. Trong thời gian ngắn như vậy, nó không chỉ học được chiêu thức của hắn mà còn vận dụng được, đúng là hoang đường. Nhưng cứ theo tốc độ này có hy vọng. Trong lòng trừ thầm thế nào, Tiểu Thụ thấy tốc độ của Bạch Khô Lâu tăng vọt, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Cảm chí dò xét thân hình đang lao đi của cả hai. Quả nhiên, khi Bạch Khô Lâu càng lúc càng cuồng bạo, phun ra những quả cầu lửa như thể không tốn chút sức lực nào, khoảng cách vốn nên được kéo giãn đã bị rút ngắn cực nhanh. Chết tiệt! Trương Trọng Mưu trợn mắt nhìn mình đã dùng cả huyết độn thuật, vậy mà vẫn không thoát được sự truy lùng của tên này, cả trái tim rơi thẳng xuống đáy vực. Đả Vũ cứu mạng! Lão cuối cùng cũng chịu vứt bỏ mặt mũi, thừa nhận mình hoàn toàn đánh không lại sinh vật dị thứ nguyên này, thậm chí chạy cũng không thoát, chỉ đành phải cầu cứu. Thuật thiên lý truyền âm đã phát đi, nhưng vừa rồi một người một xương đang giao chiến lâu như vậy, có lẽ Trương Đà Vũ đã sớm chạy tới nơi cực xa, lần này quay lại cứu viện cũng cần thời gian. Vút một tiếng, ngay lúc Trương Trọng Mưu vừa lướt qua khỏi ranh giới thiên cơ trận, lão mơ hồ cảm nhận được thiên đạo bên trong và bên ngoài ranh giới mấu chốt này dường như có chút không đúng. Nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều, tiếng nổ phía sau không ngừng vang lên. Sau đó thân ảnh che trời lấp đất kia đã trực tiếp phun bạch viêm dưới chân, vọt lên trước mặt lão. Thời gian như chậm lại. Trương Trọng Mưu có thể thấy rõ vẻ chiêu tức trong mắt của Bạch Cốt Cự Nhân đang lướt qua trước mặt mình. Tầm mắt của lão di chuyển rơi xuống chân của tên này. Phun cầu lửa dưới chân đã không thể thỏa mãn thú vui của tên khổng lồ này. Không lo hao tổn linh nguyên, nó trực tiếp chọn cách phun liên tục, biến thành suối lửa dưới chân, đầy tốc độ lên tới mức ngay cả chính nó cũng mất kiểm soát. Thôi xong rồi. Trương Trọng Mưu toàn thân phát lạnh, chỉ thấy con Bạch Cốt Cự Nhân vừa vọt qua người lão, đột nhiên xoạc ngược chân lại. Bàn chân lúc lao tới đã tắt bạch viêm, nhưng bàn chân xoạc ngang lại bùng lên bạch viêm dữ dội. Sau khi dùng thân thể vương tọa gánh chịu lực phần chấn mãnh liệt, toàn bộ xương của nó định hình trong khoảnh khắc ấy. Chỉ một thoáng này, trước mắt Trương Trọng Mưu đã bị bóng tối bao trùm. Hư không trực tiếp bị một đôi trọng quyền của Bạch Cô Lâu đấm nổ. Luồng khí lãng kinh khủng cuộn trào, suýt nữa thì làm trận văn mà Ngư Chi Ôn bố trí bị chấn văng ra. May mà cô nương này thực sự lợi hại, ngay khoảnh khắc thấy có điều không ổn, nàng lập tức dừng tay, dâng hòa thiên cơ trận vào thiên đạo, trực tiếp quy về hư vô. Đợi vụ nổ qua đi, nàng lại tiếp tục bố trí nhưng không có chuyện gì xảy ra. Giỏi thật. Hai mắt của tiểu thụ sáng lên, chiêu này quả thật giống hệt như vô hữu chuyển hoán chỉ đạo của Cố Thanh Tam, quả là một nước đi thần thánh. Nếu không có cú chuyển đổi này, e rằng bây giờ thiên cơ trận chắc chắn đã bị kích nổ. Lão già Trương Phủ đâu? Tiểu thụ không dám nghĩ nhiều, tiếp tục nhìn chăm chú. Chỉ thấy sau vụ nổ, Trương Trọng Mưu thế mà lại như một người vô sự, nháy mắt đổi đường, tiếp tục lao lên trời. Lại là chiêu đó. Tiểu thụ lập tức hiểu ra, lão già này lại dùng linh kỹ quái dị kia né được đòn công kích vật lý cực hạn. Hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng một chiêu hay ăn khắp nơi. Để đối phó với Bạch Khô Lâu, e rằng thật sự chỉ có chiêu này là còn có chút tác dụng phòng ngự. Thế nhưng lần này Bạch Cốt Cự Nhân không đâm trúng con mồi, trong mắt căn bản không có thất vọng, ngược lại nó cực kỳ hưng phấn. Hư không vang lên tiếng rít gào. Sau một quyền thất bại, Bạch Khô Lâu không hề dừng tay. Ngược lại, dường như nó đã liệu trước được Trương Trọng Mưu chắc chắn sẽ dùng đến chiêu cũ để né đòn. Sau cú đấm, nó còn chẳng thèm nhắm, trực tiếp phun bạch viêm ra hư không tứ phía, không góc chết. Một tên khổng lồ cao hơn 20 trượng liên tục quay đầu, lắc đầu, cúi đầu giữa không trung. Bạch viêm trong miệng của nó giống như cái vòi rồng mất kiểm soát vì nước quá mạnh, vùng vẩy đầu vòi phun tứ tung. Cái bộ dáng đó quả thực không thể nào hài hước hơn. Nhưng chính phương thức tấn công vô cùng hoang đường này lại thật sự có hiệu quả. Trương Trọng Mưu đã qua cái thời kỳ đỉnh cao có thể tùy ý thúc dục thiên u đạo ảnh. Lão bây giờ ngay cả việc vận dụng linh nguyên khí hải cũng đau như bị xé rách. Cho nên sau khi né được Bạch Khô Lâu, lão hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ kết thúc kiểu tấn công vật lý ngu ngốc trước đó mà chuyển sang dùng chiêu vô thức vô lý này. Hoàn toàn không chút phòng bị muốn thúc dục thiên tu đạo ảnh một lần nữa. Nhưng tác dụng của lực lượng cháy bỏng trong cơ thể cuối cùng cũng thể hiện ra. Dưới sự đè nén của vô số trạng thái tiêu cực, nhất thời lão không thể thúc dục được linh nguyên, chậm mất nửa nhịp thở, nửa nhịp đủ để chí mạng. Cùng với cú vùng dòi cuột cường cuối cùng, bạch viêm ập xuống, Trương Trọng Mưu cuối cùng cũng bị nỗi sợ hãi vô tận nhấn chìm. À! Một tiếng kêu thảm thiết tức giận người vang lên, người nghe đau lòng, kẻ thấy rơi lệ. Nhưng cả trái tim của tiểu thụ lại tràn ngập vui sướng. Trúng rồi. Cảm chỉ lén nút quét qua, có thể thấy lão già này sau khi không mở được linh kỹ quái dị kia, chỉ đành theo bản năng dùng linh nguyên bao bọc cơ thể. Nhưng đây chẳng phải là hành động dẫn lửa thiêu thân sao? Bạch viêm kinh khủng nháy mắt hòa tan gần nửa thân thể của lão, vẫn chưa chết. Trương Trọng Mưu đã bị nỗi sợ hãi nhấn chìm, lại phát hiện con Bạch Khô Lâu kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng mình. Sau một đôi trọng quyền, trên mặt Bạch Cốt Cự Nhân hiện lên vẻ thỏa mãn tột độ. Vì cuối cùng đã đánh trúng vật thật, giống như người mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế được chữa khỏi ngay lập tức vậy. Khoảnh khắc ấy, cho dù lực lượng dãy ruột truyền đến từ đôi bàn tay vô cùng yếu ớt, Bạch Khô Lâu cũng ngừng tấn công, hạ xuống mặt đất, bắt đầu múa may điên cuồng. Sao Băng đã định trước không thể quay về, Trương Trọng Mưu vốn đã chạy thoát khỏi thiên cơ trận văn. Sau cú đấm lén này, cả người lại bị nện thẳng vào trung tâm của điểm ninh trận. Lão hoàn toàn không thể chống cự. Dù thấy được Bạch Khô Lâu sắp tấn công, nhưng Bạch Viêm đã thiêu rụi thân thể và linh nguyên của lão. Với mức độ tổn thương này, e rằng ngồi yên dưỡng thương cũng cả là một vấn đề. Lão lấy gì mà phản kích đây? Cơ hội. Tiểu thụ trơ mắt nhìn lão già này sống không muốn lại cứ nhắm hướng bên cạnh mình mà bay tới. Đây chẳng phải là thời cơ ban cho sao? Một vương tọa trọng thương, không chút sức phản kháng, lão làm sao có thể chống đỡ nổi danh kiếm của hắn? Có cần giúp không? Ngư Chỉ Ôn tranh thủ hỏi một câu. Ngay cả nàng bây giờ cũng biết bố cục của mình không còn ý nghĩa nhiều. Tiểu thụ và lão già này có thù, muốn giết lão. Tiểu ngư cũng đã nhìn ra, hiện giờ tên này đã lọt vào trung tâm của thiên cơ trận của nàng. Dù lão là vương tọa, lão muốn chết cũng chỉ là chuyện hai bước. Một, cách ly thiên đạo. Hai, không gian sai lệch. Dù là khả năng phục hồi cấp vương tọa, với năng lực siêu việt bị chém đầu vẫn chưa chết ngay, nhưng không thể nào tiếp tục phát huy ra tác dụng sau khi bị cách ly thiên đạo. Vì vậy Trương Trọng Mưu chết hay không, chỉ một cái gật đầu của Tiểu Thụ. Không cần, ngươi tiếp tục bố trận. Ngoài dự đoán, tiểu thụ đã từ chối. Hắn chậm rãi rút danh kiếm. Lão già Trương Phủ có thể chết, nhưng sự xuất hiện của tên này vì sơ suất căn bản không gây ra được bao nhiêu sát thương cho Bạch Khô Lâu. Cục diện lưỡng bại câu thương không hề xuất hiện. Như vậy thiên cơ trận của Tiểu Ngư vẫn còn ý nghĩa tồn tại của nó. Giết người chẳng qua cũng chỉ là một nhát kiếm, hà tất phải phiền người khác ra tay. Danh kiếm trả về vỏ, tiếng động giòn tan đó dưới tiếng rít. Khi lão già Trương Phủ lao tới, hoàn toàn có thể bỏ qua. Tiểu thụ dường như còn chưa ra tay, chỉ hơi thả lòng đuôi của Tiểu Ngư. Một động tác vùng kiếm thủ kiếm, Trương Trọng Mưu đang lao đến từ hư không liền biến thành hai rồi bắn đi. Thần thủ tách rời. Bạch cốt cự nhân đang múa may cũng sững sờ. Mình còn chưa bắt đầu ngược đãi, sao con mồi lại tự mình tách ra rồi? Trong mắt nó đột nhiên bùng lên ngọn lửa giận dữ. Đạo kiếm ý nhàn nhạt vừa lóe qua kia, chẳng phải chính là mùi vị kiếm khí mà tên kiến hồi lúc trước thường dùng để quấy rầy mình sao? Nói cách khác, con kiến hồi kia vẫn còn ở đây. Hắn thậm chí còn cướp đồ chơi của mình. Một tiếng gầm kinh thiên động địa tàn phá bốn phương. Bạch cốt cự nhân phun bạch viêm dưới chân, thân hình nháy mắt lao tới. Lần này tiểu thụ hoàng thật sự bại lộ rồi. Hắn theo bản năng chuẩn bị mở nguyên phủ. Chắc là không. Vẻ tự tin trên khuôn mặt kiều diễm của Ngư Chi Ôn theo đà lao tới của tên khổng lồ dần biến mất. Chắc là. Tiểu thụ chân cũng mềm nhũn. Sau khi chứng kiến thực lực chiến đấu của Bạch Khô Lâu nổi điên này, hắn càng không có chút ý nghĩ chiến đấu nào. Mà bây giờ, không đúng. Hắn đột nhiên ngừng suy nghĩ. Quỹ đạo di chuyển của Bạch Khô Lâu mà Cảm Chi nhìn thấy không giống như lao về phía mình, mà ngược lại giống như lao về phía hai nửa của Trương Trọng Mưu vừa bay qua. Quả nhiên cái đầu khổng lồ lướt qua dưới chân, Bạch Khô Lâu thực sự căn bản không hề phát hiện ra vị trí của Từ Tiểu Thụ. Mục tiêu của nó cũng chỉ muốn tóm lấy Trương Trọng Mưu vẫn chưa chết hẳn kia, đều hoàn toàn trút ra nỗi phẫn nộ và uất hận trong lòng. Bụp một tiếng, Trương Trọng Mưu với chút ý thức còn sót lại tuyệt vọng nhìn nửa thân dưới của mình rơi vào tay phải của Bạch Khô Lâu. Cái đầu đau đớn dữ dội, lão liền ý thức được đầu của mình cũng bị bàn tay trái của tên này siết chặt. Thả cho ta. Bạch Khô Lâu có linh tính, sự linh tính này có thể thấy rõ qua ý thức chiến đấu của nó. Nó cũng hiểu nhân tính, nhân tính này cô có thể nhìn ra một hai từ điệu nhảy vui sướng vừa rồi. Nhưng hiển nhiên linh tính của sinh vật dị thứ nguyên căn bản không phải dùng để giao tiếp với con người. Nằm lên lửa thân dưới của Trương Trọng Mưu, Bạch Khô Lâu tức giận ném mạnh xuống đất. Thân thể đã bị bạch viêm thiêu rụi, chỉ còn lại cái vỏ khô, căn bản không chịu nổi lực lượng khổng lồ này, trực tiếp vỡ nát. Nhưng Bạch Khô Lâu vẫn chưa hài lòng, nó vồ xuống tóm lấy những mảnh vụn cơ thể vừa bật nảy từ mặt đất siết mạnh. Trương Trọng Mưu cảm thấy thiên địa tối sầm. Lão chưa bao giờ nghĩ con đường luyện linh của mình lại kết thúc một cách nực cười như vậy ở Bạch Quật. Vốn định lợi dụng ảo giác mình đã trọng thương tức cực điểm để chuyển đi, nhân cơ hội như vậy bay đến nơi xa nhất, dùng chiêu cuối cùng là hồi quang phản chiếu, sau đó độn thổ. Đó là ý định cuối cùng của lão. Nhưng ai có thể ngờ, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí trực tiếp phá vỡ toàn bộ kế hoạch của lão. Kết thúc rồi sao? Cả đời lão phù. Trương Trọng Mưu thậm chí mất cả cảm xúc phẫn nộ và tuyệt vọng. Lão không hiểu nổi, ở nơi có con Bạch Khô Lâu đáng sợ và tàn phá, sao lại có người khác tồn tại mà lão không hề phát hiện ra? Cũng hoàn toàn không hiểu nổi đối phương vì sao lại ra tay với mình. Kiếm khí, ký ức dường như đang lật tung tàn rã. Đạo kiếm khí nóng bỏng đột ngột xuất hiện ở cuối con đường sinh mệnh, cứ thế định hình. Trương Trọng Mưu kinh hãi phát hiện lão dường như có thể cảm nhận được một mùi vị hơi quen thuộc từ trên đó. Đây không phải là đạo kiếm niệm mà kẻ bảo vệ sau lưng Từ Tiểu Thụ đã phóng ra trong đêm tấn công Trương Phủ sao? Không phải kiếm niệm, đây chính là kiếm khí. Không phải kiếm niệm nhưng chung một nguồn gốc. Cái đầu bị siết chặt của Trương Trọng Mưu run lên dữ dội, trong mắt của lão trợn tròn. Nói cách khác, kẻ bảo vệ kia không xuất hiện, kẻ ẩn nấp trong bóng tối là kẻ cùng một mạch với hắn, Từ Tiểu Thụ. Từ Tiểu Thụ đang ở đây. Liên tưởng đến đây, phẫn nộ và nhục nhã không thể kìm nén. Ầm một tiếng, linh nguyên kinh khủng nổ tung, cái đầu duy nhất còn lại của Trương Trọng Mưu cứ thế mà lại xảy ra biến cố. Lão đột ngột bật ra khỏi bàn tay khổng lồ của Bạch Khô Lâu, bắn về phía nơi ẩn nấp của Từ Tiểu Thụ. Cái đầu huyết nhục đã bị cháy rụi, xương trắng cũng lộ ra. Dù ánh sáng trong mắt có trống rỗng, vẫn có thể nhìn ra Trương Trọng Mưu đã tìm thấy vị trí của Từ Tiểu Thụ. Còn chưa chết. Hắn kinh hãi tột độ, cảnh tượng này quá rùng rợn. Đây là sinh lực của vương tọa sao? Cái lão già Trương Phủ tìm thấy mình rồi sao? Bị nhìn chằm chằm, điểm bị động cộng một. Ngay khoảnh khắc Ngư Chi Ôn vừa quyết định ra tay, Bạch Khôi Lâu đã dùng hai ngón tay bóp lại. Trương Trọng Miêu với tốc độ đã giảm mạnh, căn bản không thể né được hai ngón tay như cột trời này. Lão phù không cam tâm. Trong cái đầu còn sót lại, thêm bà lại bộc phát ra nỗi hận kinh thiên. Tiếng gào thét thê lương như kim châm đâm vào linh hồn của Tư Tiểu Thụ đau nhói. Nhưng ngày sau đó, Bạch Khôi Lâu hai ngón tay bóp lại, Trương Trọng Miêu vẫn lạc. Tư Tiểu Thụ nhìn kinh ngạc con Bạch Khôi Lâu này, sau khi bóp nát xương sọ của Trương Trọng Miêu, chỉ sững sờ một thời khắc, liền bắt đầu điệu nhảy, dã nhân ma tính của nó. Ngay khoảnh khắc này, ngay cả tay của Ngư Chi Ôn cũng run lên một chút. Chết rồi. Ừ, Ngư Chi Ôn bình thản gật đầu, vương tọa rất khó chết, cho nên dù cảnh tượng trước mắt có tàn khốc đến đâu, nàng cũng không hề xao động. Bởi vì ở Thánh Thần Điện Đường, ở tổng bộ, còn có nhiều kiểu chết phong phú đa dạng hơn, đã không ngừng được thực hành trên đám vương tọa tội ác tày trời. So ra Trương Trọng Miêu có thể chết sảng khoái như vậy đã là rất may mắn rồi. Bạch cốt cự nhân đang múa đột ngột dừng lại. Tiểu thụ trong lòng thắt lại, còn chưa kịp suy nghĩ lung tung, cảm chi của hắn liền thấy được một bóng người từ xa đồng bay nhanh tới. Ai? Chương 482. Thú hỏa rác rưởi làm gì được ta? Miêu lão. Trường Đào Vũ cố sự hạm lại thân hình đang lao tới như tên bắn. Nàng vạn lần không ngờ kết cục của việc chia nhau chạy trốn lại là tiếng thiên lý truyền âm cuối cùng của Miêu lão. Vương tọa, đó là vương tọa. Trong thiên hạ này, ngoại trừ những cuộc vây giết con Miêu Tính từ trước, thì trong những trận chiến cùng cấp bậc, chỉ cần vương tọa muốn đi, ai có thể giữ chân được. Thế nhưng, sau khi một mình quay trở lại nơi phát tín hiệu, đập vào mắt nàng ta hình ảnh cuối cùng của Trương Trọng Miêu lại là cái đầu vị con khô lâu khổng lồ trắng toát kia dùng hai ngón tay bóp nát. Chuyện này hoang đường tới mức nào? Trong lòng của Trương Đào Vũ hoảng loạn, nơi này tuyệt đối không có khả năng có người khác tồn tại. Đã như vậy, Trương Trọng Miêu vẫn chết trên tay tên tò xác kia. Điều đó chứng tỏ con bạch khô lâu này tuyệt đối nắm giữ sát chiêu chân chính, hoàn toàn không phù hợp với thực lực bề ngoài. Đó là loại lá bài tẩy siêu cường, có thể giữ chân người lại tới cực hạn, khiến cho ngay cả vương tọa của không cách nào trốn thoát. Nhưng một con bạch cốt khô lâu làm sao có thể tồn tại thứ đồ chơi đó? Trường Đào Vũ vẫn cảm thấy kết quả này vô cùng khôi hài. Bạch quật, nàng ta biết rõ. Những năm trước khi ở nơi này mở cửa, nàng ta và Trường Thái Doanh cũng từng lén lút lẻn vào. Mảnh vỡ tê lạc điều phiến cũng đã đoạt được từ nơi này. Vào thời điểm đó, loại sinh vật yếu ớt như bạch khô lâu, ngoại trừ thân thể tông sư có chút đáng khen ra, thì còn gì đáng để bọn hắn chú ý chứ? Căn bản là không có. Nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt không cho phép Trường Đào Vũ không tin. Chạy! Vừa thấy bản thân rõ ràng căn bản không thể cứu được Miêu lão, Trường Đào Vũ lập tức thay đổi ý định. Dù có không tin đến đâu, bây giờ lại ở trước mặt Bạch Khô Lâu thì chẳng khác nào phí công vô ích. Một trận chiến hoàn toàn không có ý nghĩa, lại còn có khả năng rất lớn sẽ kết thúc sinh mệnh của chính mình, thì cần gì phải đánh? Xoạt một tiếng, chỉ vừa lướt trong hư không chưa đến nửa nhịp thở, Trường Đào Vũ lập tức chọn cách quay đầu. Lúc này nàng ta cách Bạch Khô Lâu một khoảng rất xa, chỉ cần xoay người sớm, tên to xác kia căn bản không thể nào đuổi kịp. Bạch cốt cự nhân hưng phấn gầm lên một tiếng. Con sầu cái kiến trước mặt chết một cách lãng xẹt, vốn làm nó cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nó hoàn toàn không ngờ tên này trước khi chết lại còn gọi thêm cho mình một món ăn khác. Biết điều đấy. Mặt đất ầm vang một tiếng nổ, hai tay đấm xuống đất, bàn chân một lần nữa phun ra bạch viêm. Bạch Khô Lâu liều mạng bắn về phía con mồi thứ hai. Tiểu Ngư. Tiểu Thụ nấp trong thiên mạc lập tức ngoảnh lại. Ngư Chi Ôn ngay tức khắc hiểu ý của hắn. Quan sát khoảng cách của cả hai, nàng liền nhận ra, cho dù Bạch Khô Lâu có bạch viêm gia trì, đợi đến khi nó đuổi tới thì mỹ phụ kia đoán chừng đến bóng dáng cũng chẳng còn. Yên tâm, thiên cơ trận đã thành. Ngư Chi Ôn thu lại bàn tay thon dài đã khẽ run rẩy. Đại Nguyệt Lăng Không là thiên cơ trận mạnh nhất mà nàng có thể thi triển hiện tại. Trận này chỉ cần hình thành, đối thủ cùng cấp bậc căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Mà vương tỏa trong trạng thái hoàn toàn không phòng bị, tất nhiên cũng sẽ bị trêu đùa trong lòng bàn tay. Cho dù nàng ta có thể thông qua thiên đạo dòm ngó ra những điểm bất thường trong thiên địa này, thì đợi đến lúc hồi thần tin rằng cũng đã qua một lúc lâu rồi. Khoảng thời gian này bị cắt đi, Bạch Khôi Lâu chẳng phải sẽ trực tiếp dâng lên một đôi trọng quyền sao? Đại Nguyệt Lăng Không Tế. Hai mắt của Ngư Chi Ôn thành kính, ư trường hợp lại, lập tức đạo thiên cơ trong thiên địa trở nên hỗn loạn. Những trận văn thiên cơ ẩn giấu dưới hư không sau khi hình thành trực tiếp tiêm vào giữa thiên đạo, giống như giới vực của Vương Tỏa. Trong phạm vi lĩnh vực do bản thân khống chế này, người ngoài căn bản không thể nhìn ra bất kỳ dấu vết nào. Âm thanh nhàn nhạt vang lên dưới sự bộc phát tốc độ của hai bóng dáng một lớn một nhỏ, hoàn toàn không thể nghe thấy. Hư không chẳng có bất kỳ biến hóa nào, nhưng tiểu thụ lại thấy trên 9 tầng trời một vết hằn trăng tròn mờ nhạt đột nhiên hiện ra. Vầng trăng tròn này quá hư ảo, sự xuất hiện của nó không mang đến biến hóa lớn về độ sáng, thậm chí ngay cả ánh trăng cũng không được đánh thức, chỉ miễn cưỡng đánh dấu một ân ký như vậy trên cửu thiên. Nếu không phải nghe thấy tiếng quát khẽ của tiểu ngư, tiểu thụ thậm chí còn không thể dòm ngó thấy sự xuất hiện của vầng trăng tròn này. Nguyệt Anh mà thấy Trường Đà Vũ sắp sửa biến mất khỏi tầm mắt, Ngư Chi Ôn lại quát khẽ, ân ký trăng tròn trên 9 tầng trời nháy mắt hóa thành hư ảnh. Trong sự mờ mịt dường như có thêm một vòng nguyệt vượng. Lần này tiểu thụ nhìn rõ rồi, khi nguyệt vượng này xuất hiện, Trường Đà Vũ vốn dĩ đã hoàn toàn rời xa khỏi phạm vi của thiên cơ trận, trong nháy mắt bị một tầng thanh huy vô hình bao phủ. Tầng ánh trăng này phủ xuống, thiên cơ trận vân dường như từ trong hư không hiện ra vết mờ, kế đó mạnh mẽ khuếch tán, thoáng cái liền đem Trường Đà Vũ, thậm chí cả vài dặm đất phía trước Trường Đà Vũ trực tiếp khoanh vùng. Mạnh quá. Đồng tử của tiểu thụ co lại, linh trận hữu hình, cho nên hắn chưa từng thấy qua bất kỳ linh trận nào sau khi hình thành lại có thể mở rộng phạm vi, nhưng thiên cơ trận thì lại vô hình. Sự tồn tại của nó bản thân chính là dùng để trộm lấy lực lượng của thiên địa, cho nên ánh trăng này rắc xuống, rõ ràng thiên cơ trận bao phủ vài dặm đất lại gần như khuếch trường lên gấp 10 lần. Phàm là nơi ánh trăng bao phủ đều là nơi lĩnh vực tồn tại. Thứ gì? Trường Đạo Vũ đang phi hành mơ hồ nhận ra có chút không thích hợp. Thiên đạo nơi này dường như bị người ta thay đổi một phen sao? Là ảo giác à? Loại năng lực chỉ có chảm đạo mới có thể làm được này, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nhưng mà trực giác Vương Tọa không thể sai lầm. Chẳng lẽ là năng lực đặc thù của con Bạch Khôi Lâu kia? Chính vì một tia năng lực chảm đạo này cho nên Mưu Lão mới chết thảm trong tay nó. Tuy rằng không cảm nhận được bất kỳ thương tổn nào, nhưng trực giác nói cho Trường Đạo Vũ biết, nếu không tăng tốc, nàng có thể thật sự sẽ bị tên to xác kia giữ lại. Phốc một tiếng, không kịp suy nghĩ nhiều, Trường Đạo Vũ trực tiếp phun một ngụm tình huyết, tốc độ chẳng mấy chốc tăng bọt gấp đôi. Nơi này tuyệt đối không thể ở lâu. Sau khi chứng kiến kết cục thảm liệt của Miêu Lão, dù hoàn toàn không nhìn thấy thân hình Bạch Khô Lâu đang truy đuổi phía sau, Trường Đạo Vũ cũng trực tiếp tế xuất huyết độn, nửa điểm dư địa giữ sức cũng không có. Tăng tốc rồi. Tiểu thụ nhìn Trường Đà Vũ sắp lao ra khỏi biên giới cảm chi, không nhịn được mà nhắc nhở. Hắn nghiêng đầu nhìn Ngư Chi Ôn. Cô nương này nhìn có vẻ chỉ hô lên từng tiếng rất nhẹ nhàng, nhưng nhìn bộ dáng mồ hôi ướt đẫm đầy mê hoặc kia, việc bố trí thiên cơ trận tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Tinh đồng bất động, sau khi quan sát tới Trường Đà Vũ hoàn toàn buông lòng cảnh giác đối với ánh trăng, Ngư Chi Ôn mới canh đúng thời điểm mỹ phụ kia sắp lao ra khỏi lĩnh vực, nhanh chóng kết ấn Nguyệt Chi. Hai chữ nhẹ nhàng thốt ra, thiên cơ trận hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí cảm chi của tiểu thụ cũng hoàn toàn không dò ra được bất kỳ sự hiển hiện nào của trận vân. Thế nhưng ngay khi lời của Ngư Chi Ôn vừa dứt, Trường Đạo Vũ vốn nên lao ra khỏi lĩnh vực Đại Nguyệt Lăng Không, vậy mà lại bắt đầu chạy theo đường vòng cung. Sau một chuỗi chuyển hướng lớn, nàng ta lao ngược trở lại vào bên trong. Cái này... Từ tiểu thụ chấn động, vô thành vô tức thay đổi quy tắc thiên đạo, tương tự như ngầm bố trí một cái ảo cảnh khốn trận khiến cho Trường Mỹ Phụ kia mất đi phương hướng sao? Tiểu thụ đã chợt bừng tỉnh, ngước mắt lên, hắn thấy ân ký trăng tròn giữa không trung kia chẳng biết từ lúc nào đã biến trạng thái bán nguyệt. Khá lắm, tiểu thụ kinh ngạc, chiêu này đừng nói là Trường Đào Vũ, ngay cả hắn, người ngoài cuộc đứng cạnh Ngư Chỉ Ôn xem từ đầu đến cuối cũng hoàn toàn không sờ được vào đầu óc. Đây chính là thiên cơ trận nào? Đối với sự mượn dùng, sự hoán đổi thiên đạo, trình độ như thế này e rằng Vương Tọa bình thường cũng không sánh bằng. Thảo nào, tiểu thụ ngộ ra rồi, thảo nào ngưỡng cửa của thiên cơ thuật sĩ lại cao như vậy, cao tới mức không nhập tông sư thậm chí không có cách nào đụng tới. Thảo nào ở đại lục này, địa vị của đương đại điện chủ Thánh Thần Điện Đường, người được xưng tụng là đệ nhất nhân, lại không có ai có thể thay chuyển. Sau khi đạt tới vương tọa, dưới tình huống cùng cấp bậc, độ nông sâu trong cảm ngộ thiên đạo chính là tiêu chuẩn quyết định chiến lược cao thấp của một luyện linh sư. Nhưng sự tồn tại của thiên cơ thuật sĩ, một đường tu luyện đi lên chính là vô hạn điều dụng, trộm lấy thiên cơ. Dưới sự bầu bạn trưởng thành của chức nghiệp vụ này, vương tọa bình thường làm sao có thể địch lại vương tọa hệ thiên cơ thuật sĩ. Mà theo thời gian trôi qua, cho dù là Trảm Đạo Thái Hư, khoảng cách lại càng bị kéo giãn ra. Cảm ngộ thiên đạo, tiểu thủ thất thần lầm bầm, e rằng trong hệ thống luyện linh đương thời, con cưng thật sự của thời đại này không phải là cô kiếm tu đã chịu đựng gian khổ để vươn lên, mà là thiên cơ thuật sĩ. Tiểu thủ nghĩ thông suốt điểm này, lại nhìn về phía Ngư Chi Ôn, ánh mắt đã có chút khác biệt. Đây mới là người xuất thân từ thế lực lớn chân chính. Đây mới là thiên kiều chi nữ thực sự, nắm giữ con đường thành thần thuận tiện nhất trong thiên địa. Không ổn. Trường Đào Vũ đang bay thì ý thức được tình huống có biến, nàng thấp vậy mà lại nhìn thấy Bạch Cô Lâu, vốn dĩ đã bị bỏ xa mất dạng, lại còn xuất hiện từ phía bên trái. Cái này sao có thể? Đồng tử co lại, Trường Đào Vũ lập tức ngộ ra, giới vực, con Bạch Cô Lâu này vậy mà cũng có giới vực độc nhất của luyện linh sư. Vừa rồi một tia chuyển biến của thiên đạo kia, dĩ nhiên là nó đang hoán đổi thiên cơ, cấu mình vào trong khốn trận vô hình. Chết tiệt! Trường Đào Vũ giận dữ mắng thầm, cả người sắp tức điên. Nàng thấp vạn lần không ngờ năng lực đặc thù của Bạch Cô Lâu lại là lực lượng thiên đạo độc đáo của nhân loại. Thảo nào Mưu Lão lại bỏ mạng ở nơi này, dưới tình huống không hề phòng bị mà rơi vào lĩnh vực của đối phương. Nếu như không phát hiện ra ngay từ đầu thì đừng nói là bị xé làm hai, sống sờ sờ bị chơi đùa đến chết cũng là chuyện có khả năng. Giới vực khai! Tuy rằng định lấy giới vực của đối phương mà mở ra giới vực của bản thân là hạ sách, bởi vì làm như vậy giới vực của bản thân nhất định cũng sẽ nằm trong sự khống chế của nó, sớm muộn gì cũng bị công phá. Nhưng bây giờ Trường Đào Vũ đã không lo được nhiều như vậy, chỉ cần giới vực bung và vỡ sự quấy nhiễu thiên cơ kia, nàng có thể tìm lại được phương hướng. Về phần cuối cùng, cho dù giới vực bị đánh nát, nàng ta cũng chỉ tốn thêm chút thời gian chữa thương trong tương lai mà thôi, chạy thoát thân mới là chuyện quan trọng. Ý tưởng tuy hay, nhưng mà Nguyệt Mặc, Tinh Đồng Tĩnh Quan kỳ biến, nhòm ngó nhất cử nhất động khí tức thiên đạo trên người của Trường Đào Vũ rõ mồn một. Dưới tình cảnh này, Ngư Chi Ôn sao lại không biết suy nghĩ của mỹ phụ kia? Ngay khi lực lượng thiên đạo sắp hội tụ, tiểu thụ nhìn thấy rõ ràng, tiểu ngư hạ lệnh một tiếng, ân ký bán nguyệt trên 9 tầng trời trực tiếp hóa thành hình trăng lưỡi liềm. Ngay sau đó, lĩnh vực hình cầu trên người của Trường Đào Vũ chỉ vừa mới hình thành một cái bóng dáng mơ hồ thì trực tiếp biến loạn, giống như bị hạ cấm chế im lặng vậy. Bất kỳ lực lượng thiên đạo nào dưới ân ký hình trăng lưỡi liềm đều không thể hình thành. Tiểu ngư có thể áp chế giới vực lực của nàng ta? Tiểu thụ kinh hãi. Không thể. Ngư Chi Ôn lắc đầu. Bất kỳ thiên cơ thuật nào về bản chất đều là mượn dùng thiên đạo để thay đổi quy tắc. Ta làm chẳng qua chỉ là tinh chỉnh một chút lực lượng thiên đạo bên cạnh nàng ta mà thôi. Thiên đạo doanh khuyết, vương tọa khó hành. Tiểu thế giới bạch quật vốn dĩ quy tắc đã tổn hại, cưỡng ép sử dụng lực lượng thiên đạo quá mạnh mẽ, tỉ như giới vực lực, về bản chất là có khả năng trực tiếp dẫn đến tiểu thế giới sụp đổ. Nhưng đó là nói với bên ngoài. Ngư Chi Ôn dừng một chút rồi tiếp tục giải thích. Đối với bản thân vương tọa mà nói, lực lượng thiên đạo tàn khuyết, nếu tùy ý điều động, cực kỳ có khả năng làm bị thương chính mình. Xui xẻo nhất cũng là rơi vào kết cục ngưng tụ giới vực thất bại. Nguyệt Mặc chẳng qua chỉ là phóng đại cái khuyết điểm này lên rõ rệt, khiến cho thiên đạo xung quanh nàng ta thâm hụt nhiều hơn. Như thế, Ngư Chi Ôn lau mồ hôi, dừng lại câu chuyện, tiếp tục chọn cách không nói. Tiểu thụ tương minh nhường nào, sao lại không biết đoạn sau của nàng? Sau khi quy tắc thiên đạo thâm hụt trên diện rộng, mượn dùng lực lượng thiên đạo để ngưng tụ giới vực thành hình, lại sao có thể thật sự hình thành được chứ? Khá lắm, ngàn vạn lần đừng để diệt vải tinh thông của ta tăng lên cấp bậc vương tọa. Đây đâu phải là diệt vải, đây trực tiếp là trừng phạt mà. Trong lòng của tiểu thụ rộn ràng hẳn lên, thiên cơ thuật quá mạnh. Sau khi nhập vương tọa, sau khi bất kỳ luyện linh sư nào cũng bắt đầu mượn dùng lực lượng thiên đạo, một chiêu linh kỹ có thể xoán đổi thiên đạo, có khả năng đều có thể quyết định thắng bại trong thời khắc mấu chốt, càng đừng nói đến thiên cơ thuật, diệt vải tinh thông. đủ loại thủ đoạn khủng bố có thể trực tiếp dùng để tinh chỉnh thiên đạo trong phạm vi nhỏ. Đây quả thật là bóp chết nguồn gốc sức mạnh của vương tọa từ trong trứng nước mà. Thật, thất bại rồi. Trường Đào Vũ nhìn giới vực vỡ tan mà ngẩn người. Nàng ta vạn lần không ngờ, xác suất nhỏ vạn người có một khi ngưng tụ giới vực thất bại trong tiểu thế giới, vậy mà lại xảy ra trên người mình vào thời khắc mấu chốt thế này. Không thể là trùng hợp, cũng không thể là do bạch cốt khổ lâu xoán đổi thiên đạo. Nàng ta lắc lắc đầu, ép buộc bản thân tỉnh táo. Cho dù giới vực của ta chỉ mới hình thành một nửa, tên to xác kia muốn thông qua giới vực bản thân để thay đổi giới vực lực của ta cũng không thể nào nhanh như vậy. Cho nên có quỷ, nơi này có quỷ. Trường Đào Vũ kinh hãi, trực giác nói cho nàng ta biết, có lẽ phương hướng suy nghĩ lúc nãy của nàng ta đã hoàn toàn sai lầm. Bạch Khô Lâu xác thực không thể nào tồn tại giới vực, thứ đồ chơi độc quyền của luyện linh sư nhân loại này. Đừng nói tên to xác kia không có linh nguyên, cho dù có linh nguyên thì quy tắc thiên đạo tàn khuyết trong tiểu thế giới này sao lại để cho nó dễ dàng ngộ ra giới vực được. Không phải Bạch Khô Lâu, vậy thì là người vương tọa. Lúc này Trường Đào Vũ mới thực sự hiểu được vì sao Mưu Lão lại chết. Dưới tình thế bị truy kích bực này, nơi này vậy mà còn tồn tại vương tọa đang ẩn hình, thực lực hoàn toàn không kém gì nàng ta. Không, thậm chí rất có khả năng là trảm đạo. Nếu không, giới vừa lực của nàng ta sao lại có thể tán loạn nhanh như vậy? Nhưng trảm đạo không oán không kiều, vì sao lại muốn dồn mình vào chỗ chết? Hồng Y không thể nào lén lút như vậy. Chẳng lẽ kẻ ẩn nấp trong bóng tối kia cùng với con Bạch Khô Lâu này có quan hệ chủ tớ? Hắn đang dùng tâm thái mèo vờn chuột để dòm ngó bộ dạng chật vật của con mồi sao? Cái này... Trong lúc Trường Đào Vũ thất thần, Bạch Khô Lâu đã nhè răng cười gằn, đột ngột hiện ra. Con người này quá ngu xuẩn rồi, rõ ràng có thể chạy ra khỏi phạm vi công kích của mình, nàng ta lại bắt đầu đi đường vòng. Đi đường vòng thì cũng thôi, vòng tới vòng lui, cuối cùng lại xông tới đối mặt với mình. Cái này ai mà chịu nổi? Không cho nàng ta một quyền thì làm sao xứng với cái danh hiệu Bạch Khô Lâu thần của ta? Vù một tiếng, trong tiếng cuồng phong gào thét, Bạch Cốt Cự Nhân nắm chặt song quyền nện thẳng xuống Trường Đào Vũ đang lao tới trước mặt. Sắc mặt của Trường Đào Vũ trắng bệch, tình huống tới mức này nàng ta không thể không chọn cách đối đầu trực diện. Đề Huyền Âm Trưởng, tay phải mạnh mẽ kéo về sau, trong hư không âm lãng quỷ dị như u linh nhập thế nổ vang trong đầu óc tất cả mọi người. Ngay cả hai người tiểu thụ đang ở trong thiên mạc sau khi nghe thấy tiếng kêu như lệ quỷ, nhất thời cũng dựng cả tóc gáy, đầu óc trống rỗng. Bạch Cốt Cự Nhân thân là sinh vật có linh tính, cũng khó mà chống đỡ nổi đòn tấn công âm lãng bực này. Bạch Viêm trong mắt chớp tắt hai cái, suýt nữa thì tắt ngúm. Nó thống khổ ôm lấy đầu. Xui xẻo thay, loại phương thức công kích này lại trực tiếp đánh trúng vào tử huyệt của nó. Đợi đến khi cơn đau hơi dịu đi, hình ảnh khôi phục, trong mắt Bạch Khô Lâu đã thấy con kiến hôi kia vung trường in thẳng lên trán của mình. Tiếng rít gào thiên lương cực độ, giống như lệ quỷ bị bóp cổ, bị ấn lên bàn ủi nung đỏ mới có thể phát ra âm thanh kiểu u. Không chỉ Bạch Khô Lâu muốn phản kháng, nhưng trong nhắm mắt trực tiếp vô lực, mà ngay cả tiểu thụ và Ngư Chi Ôn cũng cảm thấy đầu óc ông một tiếng, suýt nữa thì nổ tung. Máu tươi ông ngọc tuôn ra từ hai tay, công kích tinh thần bực này, thân thể vương tọa còn không chịu nổi, thân thể tông sư của tiểu thụ thì càng không chịu nổi. Ngư Chi Ôn cũng trực tiếp bị kích thích tới mức suýt ngất đi. Tuy nhiên giống như phản ứng tự nhiên sau khi gặp phải tổn thương tinh thần, châu cơ tinh đồng dưới lực lượng bực này trực tiếp nở rộ. Dưới thiên mạc, tinh hà lưu truyền, trong nháy mắt lực lượng thiên đạo bị điên đảo. Tiếng kêu thiên lương kia truyền đến từ chỗ tinh mang, giống như bị cắt đứt giữa chừng, tống vào trong không gian toái lưu, hoàn toàn biến mất không thấy. Bạch Khô Lâu là một tên ngốc, nhưng linh niệm của vương tọa Trường Đào Vũ sẽ không bỏ qua lực lượng thiên đạo rõ ràng bực này. Nàng ta quay đầu, cho dù trong tầm mắt và linh niệm không có người, ánh mắt vẫn gắt gao khóa chặt vị trí của hai người từ tiểu thụ. Ôi khốn kiếp! Tiểu thụ hồi thần, suýt nữa thì nôn mửa tại chỗ. Tiếng kêu thê lương này quả thật là phiên bản tăng cường của tiếng móng tay cào vào bảng đen. Cơn ác mộng thời thơ ấu lại còn là phiên bản vô tận vang vọng trong bể bơi. Tiếng kêu đó làm cho hắn cả người suýt nữa thì thăng thiên tại chỗ. Một dòng thông báo hiện lên trên bảng thông tin, bị chú ý, điểm bị động cộng 1, trực tiếp kéo hắn về hiện thực. Dưới cảm chi, Trường Đào Vũ đã bỏ qua Bạch Khô Lâu, lao thẳng về phía hai người bọn hắn. Khốn kiếp! Tiểu thụ giật này cả mình, Trường Đào Vũ đang trực tiếp tập kích. Không phải là Trương Trọng Miêu hoàn toàn mất đi lực lượng phòng bị lúc trước, không chỉ vậy, nắm được mục tiêu rõ ràng như thế, một khi bị áp sát, mình chẳng phải sẽ ợ ra rắm tại chỗ sao? Kiếm niệm. Từ Tiểu Thụ trong nhà mắt liền nghĩ đến chiêu này, chỉ đợi Trường Đào Vũ lao đến trước mặt. Một ý niệm qua đi, đầu mình hai nơi, chẳng phải là thống khoái sao? Nhưng ngộ nhỡ thì sao? Tên này dám lao tới, nhất định có sự đề phòng. Ngộ nhỡ nàng ta tránh được thì sao? Cho dù không có cái chữ ngộ nhỡ này, vương tọa ở trạng thái toàn thịnh, cho dù bị chém làm hai thì nhất định sẽ mất đi sức chiến đấu sao? Tiểu Thụ trong nhà mắt liền gạt bỏ đi ý nghĩ này. Hắn nắm lấy ngư chỉ ồn miễn cưỡng khôi phục lại tâm thần, tay nắm lấy nguyên phù, muốn khiến cho Trường Đào Vũ vô hụt một phen. Nhưng ngay trong khoảnh khắc suy tính này, hắn thấy bạch viêm trong mắt của Bạch Cổ Lâu đang lờ mờ sắp tắt. Con hàng này sắp chết rồi. Đòn công kích quỷ dị này quả thật có khả năng gây ra tổn thương chí mạng cho Bạch Cổ Lâu, nhưng cũng giống như vậy, vết thương chí mạng này vừa xuất hiện lại làm cho Tiểu Thụ nhớ tới hắn không chỉ là một cổ kiếm tu mà còn là tận chiếu luyện đan sư, được Dược Lão đường đường chính chính bồi dưỡng ra. Hỏa hệ chẳng phải là hệ bản nguyên sao? Tận chiếu tiên phần. Không do dự, Tiểu Thụ nắm lấy thời gian cuối cùng, thi triển ra chiêu thức gần như sắp bị mình lãng quên này, tận chiếu tiên phần. Nơi mắt nhìn thấy không vật gì là không cháy. Thế nhưng mục tiêu của Tiểu Thụ căn bản không phải là Trương Đào Vũ đang lao tới trước mặt. Tận chiếu tiên phần dù mạnh, hiện tại cũng chỉ có sát thương cấp tông sư. Đây là không vật gì không thiêu đốt. Vậy thì Bạch Cô Lâu sắp tắt lửa kia, dưới chiêu này sẽ có biến hóa thế nào đây? Phùng một tiếng, bạch viêm bùng lên, giống hệt như trong dự đoán, tựa như ngọn đèn trước gió sắp tắt. Dưới sự áp chế của trọng hỏa, mâu hỏa của Bạch Cốt Cự Nhân lại một lần nữa được dẫn nhiên. Cảm nhận được luồng lực lượng đồng nguyên kia, thực lực của nó càng thêm trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong. Nó không phải là đèn cạn dầu, thứ nó thiếu chỉ là một chút lực lượng dẫn đường mà thôi. Kèm theo một tiếng gầm giận dữ, mà thấy khoảng cách thích hợp như vậy lại xuất hiện, tên to xác này đánh mạnh xuống đất, trực tiếp vọt lên trời cao, miệng hít một hơi, đầu lâu phồng lên, thạc lửa ngập trời tái hiện nhân gian. Ý chí bạo nộ trong mắt Bạch Cô Lâu nương theo cú nhổ này trực tiếp trút xuống cửu thiên. Nguy rồi. Trường Đào Vũ mắt thấy thác viêm phía sau sắp bắt kịp, nhưng nàng ta coi như không thấy. Bắt giặc phải bắt vua trước. Nếu kẻ ẩn nấp kia thật sự cùng với Bạch Cô Lâu là quan hệ chủ tớ, mình có lỡ được chiêu thức của tên to xác kia cũng là vô dụng. Kẻ ẩn nấp không chết, Bạch Cô Lâu vĩnh viễn không thể chết. Mà tại sao kẻ này rõ ràng có Bạch Cô Lâu làm linh sủng, rõ ràng thực lực bản thân cũng siêu tuyệt, lại cứ nhất quyết không chịu lộ diện, còn chọn phương thức công kích lén nút? Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, kẻ này tuyệt đối không ở trạng thái đỉnh phong. Dưới một trường của mình, nào quản hắn là Trảm Đạo bị thương hay là Vương Tọa bị trượt trạng thái, chết chính là kết quả cuối cùng. Chạy. Trường Đào Vũ và Thác Bạch Viêm cùng lúc ập tới. Cho dù Từ Tiểu Thụ có không muốn rời khỏi Thiên Mạc đến đâu, thì thời khắc này cũng chỉ có một con đường chạy trốn. Hắn thậm chí còn không dám động dùng nguyên phù. Có trời mới biết được, thực thể nguyên phù dưới làn bạch viêm bực này liệu có còn giữ được hình thái đá cuội yêu nhã của nó một cách hoàn mỹ hay không? Không cần. Khác với sự hoang loạn của Tiểu Thụ, cho dù người ập tới trước mặt là Vương Tỏa, Ngư Chi Ôn vẫn không chút gợn sóng. Từ Tiểu Thụ liếc mắt nhìn, hắn không biết cô nương này ngày thường chỉ biết núp dưới cái cánh chim của mình mà chèo thuyền lướt sóng, sao vào thời khắc này lại có khí phách hào hùng như vậy. Chỉ thấy Tiểu Ngư một lần nữa chắp hai tay, thiên cơ cuộn trào, tướng nguyệt đấu chuyển tinh di. Ân ký chẳng lưỡi liềm trên cửu thiên, dường như cuối cùng cũng bị thiên cầu nuốt chừng, hoàn toàn biến mất không thấy. Trong nhà mắt nó biến đi, khi Trường Đào Vũ ập tới trước mặt, ngay lúc thác viêm ngập trời gột rửa xuống, Tiểu Thụ cảm nhận rõ ràng một cỗ dao động vô cùng quen thuộc. Không gian dao động, dịch chuyển. Hư không nổ vang một tiếng, khoảng không gian nhỏ bé đã bị hoàn toàn khí cơ khóa chặt kia. Cho dù không nhìn thấy người, Trường Đào Vũ cũng biết người đang ở ngay đây. Một chưởng đánh xuống, không gian nứt toác. Thế nhưng đến cái giám chó cũng không có. Trường Đào Vũ nghệt mặt ra, chuyện này hoàn toàn trái ngược với phán đoán của nàng ta. Không kịp suy nghĩ nhiều, một kích không thành, nàng ta chỉ có thể lùi lại mà cầu toàn. Vừa mới xoay người, một tấm khiên tròn lập tức được dựng lên. Một thân linh nguyên của Trường Đào Vũ trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Đối mặt với con cóc kẻ màu trắng đang phun lửa giữa hư không, nàng ta chỉ cười lạnh một tiếng. Thú hỏa rác rưởi, làm gì được ta? Chương 483. Món đồ tiểu ngư không thèm đoái hoài. Tuyệt vời. Tiểu thụ thế Trường Đào Vũ lại dám khinh suất như vậy, niềm vui trong lòng suýt nữa thì nhảy vọt ra khỏi miệng. A đàn bà này tuyệt đối không thể nào ngờ tới nguyên nhân thật sự khiến Trương Trọng Mưu vong mạng căn bản không phải là thiên cơ trận của tiểu ngư, cũng chẳng phải là một đạo danh kiếm khí kia của mình. Ngược lại, sự tồn tại của hai người bọn họ đối với trận chiến này mà nói cùng lắm chỉ là thêm dầu vào giấm. Nếu không có Bạch Viêm chí mạng của Bạch Khô Lâu, Trương Trọng Mưu không thể nào bị khắc chế đến chết như vậy. Nhưng Trương Đao Vũ nào biết, dưới tình huống bực này, nàng ta cứ đinh ninh rằng Bạch Khô Lâu có chủ nhân, nên đã hoàn toàn trút bỏ lòng cảnh giác đối với tên tò xác trước mặt. Toàn bộ tâm thần của nàng ta sớm đã đặt vào kẻ địch chưa biết mặt mũi, kẻ không thể tấn công tới nhưng không biết đã di chuyển đi từ lúc nào. Trốn kỹ, ngàn vạn lần không thể để bị phát hiện. Tiểu thụ nắm chặt tay Ngư Chi Ôn, mặt không chớp nhìn chằm chằm ả mỹ phụ đã mất đi cơ hội chạy trốn, sắp bị Bạch Viêm nhấn chìm kia. Ngư Chi Ôn cúi thấp gương mặt xinh đẹp trắng bạch, nhìn tiếp bàn tay của tiểu thụ, gò má bất giác ửng hồng trở lại, nhưng nàng cũng không dãy giụa. Dù sao thì có dãy giụa cũng không thoát khỏi sức lực quái dị của tên này. Không cần trốn. Dịch chuyển của Đại Nguyệt Lăng Không là trực tiếp tiến hành hoán đổi không gian, ngay cả thiên mạc trong mảnh không gian vừa rồi cũng bị dịch chuyển tới đây. Lúc đó bọn họ không phát hiện được sự tồn tại của chúng ta, bây giờ càng không thể nào phát hiện được. Ngư Chỉ Ôn nói đầy tự tin. Dịch chuyển. Tiểu thủ hơi ổn định lại tâm thần, khó hiểu hỏi. Nếu đã là dịch chuyển, tất nhiên sẽ có dao động không gian. Tổng sư có lẽ không cảm giác được, nhưng vương tọa tuyệt đối có thể dựa vào đó để xác định được vị trí của chúng ta. Ngư Chi Ôn mỉm cười lắc đầu. Không đâu, dao động thiên cơ trong quá trình hoán đổi, sau khi Đại Nguyệt Lăng Không hình thành, cũng sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn. Dịch chuyển của ta là vô thành vô tức. Từ tiểu thụ nhất thời không nói lên lời. Cái thiên cơ trận này xem ra có hơi quá mạnh rồi, không chỉ vào thời khắc mấu chốt, trực tiếp đưa hai người đến một bên khác của chiến cục, hoàn toàn tránh được đợt tập kích của Trường Đào Vũ. Ngay cả thác viêm ngập trời của Bạch Cô Lâu cũng vì thế mà đánh vào khoảng không, chỉ có thể khóa chặt vào một mình ả mỹ phụ kia mà thôi. Trận chiến này từ đầu đến cuối tiểu ngư chưa từng tung ra một chiêu thức tấn công nào, nhưng dù như vậy, chỉ dựa vào Đại Nguyệt Lăng Không, chiến cục cũng bị nàng từng bước thao túng tiến đến mục tiêu đã định. Mạch dũng sĩ xông vào trận mạc cố nhiên đáng kính, nhưng dựa vào thủ đoạn bực này vận động mưu kế trong màn trướng quê thắng ngàn dặm, lại càng khiến tiểu thụ nhìn thấy một cánh cửa lớn khác của thế giới chiến đấu. Thực lực của tiểu ngư rõ ràng chỉ có thể coi là bình thường, nhưng một cái trận pháp hạ xuống, cho dù là vương tỏa Trương Đào Vũ, cho dù là Bạch Cốt cự nhân đã chém vương tỏa, hay tiểu thụ vẫn luôn ở bên cạnh nàng, tất cả đều biến thành quân cờ. Quân cờ đi thế nào, đường cờ phá ra sao, tất cả đều nằm trong một ý niệm. Thứ quỷ gì, ngự linh thuẫn có thể ngăn cản được lửa? Nhưng sau khi ngăn lửa, nhiệt độ cao tuyệt đối xung quanh tựa như muốn đốt cháy cả thiên địa kia, thực sự khiến Trường Đào Vũ giật nảy cả mình. Đúng lúc này, trong lúc Bạch Viêm đang bắn tung tóe, âm thanh mờ ảo vang lên trên hộ thể linh nguyên. Trường Đào Vũ vội vàng dùng linh niệm quét qua. Bị đốt cháy, sao có thể? Nàng ta kinh hãi thất sắc, cô ngự linh thuẫn cách ly. Trong thiên địa này ngoại trừ những nguồn năng lượng quỷ dị khó lường kia, cái nào có thể đến gần được người? Huống hồ Bạch Viêm này chỉ thuộc hỏa ngũ hành, là lực lượng chính đạo đường đường chính chính của thiên địa. Sự tồn tại bậc này rõ ràng là món sở trường của ngự linh thuẫn trong việc cách ly, cớ sao lại không đỡ nổi, dẫn đến lửa cháy sau lưng. Đáng chết. Trường Đào Vũ lập tức tăng cường linh nguyên xuất ra, cố gắng đẩy lùi những luồng Bạch Viêm đang thẩm thấu từ bên trong này. Thế nhưng linh nguyên của nàng ta càng lúc càng dồi dào, thì ngọn lửa Bạch Viêm này cũng như được thêm dầu, càng bùng cháy dữ dội. Thứ quỷ quái gì vậy? Món này chuyên dùng để đốt linh nguyên sao? Trường Đào Vũ cuối cùng cũng ý thức được điều gì, liền muốn trực tiếp cắt đứt bộ phận linh nguyên đã bị đốt cháy kia. Nhưng đúng lúc này, khí hải đột nhiên đau nhói, linh niệm nội thị, chẳng biết từ lúc nào, luồng khí tức bỏng cháy kia đã thuận theo linh nguyên chui vào trong khí hải của nàng ta. Lần này trên gương mặt kiêu ngạo của Trường Đào Vũ rốt cuộc cũng lộ ra một tia hoảng sợ. Bạch Viêm này không chỉ đốt cháy linh nguyên, mà còn có thể đốt cháy cả khí hải, thứ được xưng là gốc rễ của linh nguyên, nguồn cội của tu vi. Chẳng lẽ Miêu lão chính là trúng chiêu này? Liên tưởng tới kết cục của Miêu lão lúc trước, lại kết hợp với tình trạng của bản thân, không khó có thể tưởng tượng ra Suy đoán này có khả năng chính là đáp án chính xác. Lần này Trương Đào Vũ hòa dùng thất sắc, Thác Viêm ngập trời kia có sức quá mê hoặc. Bất cứ ai khi nhìn thấy phạm vi công kích vô sai biệt lớn như vậy, lựa chọn của họ ngoài chạy trốn ra tất nhiên là cố thủ một chỗ. Dù sao đây cũng không phải là công kích đơn điểm, chỉ cần phòng ngự được một góc, linh kỹ của đối phương tất nhiên sẽ vô dụng. Nhưng điểm thần dị của Bạch Viêm chính ở chỗ này, thứ nó dùng để tấn công thực sự căn bản không phải là Thác Viêm tráng lệ, mà là nhiệt độ cao vô hạn của nó. Nhiệt độ cao đến mức cho dù người có thể cách ly không gian, cách ly thiên đạo, nó vẫn có thể thẩm thấu qua không gian, thẩm thấu qua thiên đạo, kế đó làm tất cả những vật nó đi qua toàn bộ đốt cháy. Cơ mặt bắt đầu co giật. Trương Đào Vũ không phải Trương Trọng Mưu, nàng ta không có thiên u đạm ảnh. Lúc này bị Bạch Viêm bén vào, toàn thân đau đớn không cách nào chút bỏ chỉ là nửa điểm. Điều duy nhất nàng ta có thể làm chính là dùng ý chí lực liều chết chống đỡ. Lui! Một tiếng quát chói tai, trong lúc không còn đường lui, nàng ta lựa chọn dùng lực lượng của thiên đạo. Nhưng ngay sau đó Trương Đào Vũ liền tuyệt vọng. Lực lượng thiên đạo vừa mới hội tụ, lại còn chưa kịp hình thành thì bị ngọn lửa khủng bố này trực tiếp dẫn cháy, đốt thành hư vô. Đây rốt cuộc là loại quỷ hỏa gì? Trương Đào Vũ tuyệt vọng, khí hải bắt đầu rách nát, thân thể bắt đầu tan chảy, không thể kìm nén được cơn đau nữa. Ngự linh thuẫn trong tay của nàng ta lơi lỏng, ầm một tiếng, dòng lửa ngập trời trực tiếp từ đầu dội xuống toàn thân. Lần này không chỉ khí hải mà ngay cả nhục thể nàng ta cũng trực tiếp bị Bạch Viêm đốt cháy. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa hư không, mức độ rít gào kia không thua kém gì tiếng quỷ kêu thảm thiết từ chiều đề huyền âm trường lúc nãy của nàng ta. Nhưng khác biệt là khi đó âm bà có thể hình thành công kích, giờ đây tiếng hét của Trương Đào Vũ, thứ có thể truyền đi chỉ có nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng sâu sắc. Nghe thấy tiếng kêu quen thuộc bực này, con cáp màu trắng cuối cùng cũng dừng tấn công, bắt đầu múa may quay cuồng giữa không trung. Đây mới là phản ứng bình thường của kẻ địch nên có sau khi trúng chiêu này của mình. Mỗi lần mình dùng chiêu này xong, trận chiến đều không có khả năng tiếp tục. Tên tiểu kiếm khách kia chạy thoát lúc trước hoàn toàn là một ngoại lệ. Lão già nhân loại kia cũng như vậy, nhưng dù lão có thể xuyên qua sức mạnh của mình, cuối cùng vẫn chết dưới thủ đoạn anh minh thần võ của mình. Xuyên qua thì sao? Nhiệt độ căn bản không phải là thứ để đề phòng kia, mới là thủ đoạn giết địch thật sự của Bạch Viêm. Khốn kiếp, thứ quỷ! Trương Đào Vũ như hóa điên. Chỉ là sơ sẩy buông lỏng ngự linh thuẫn một chút, Bạch Viêm kia liền chảy đến người, sau đó thì không thể vãn hồi được nữa. Tay của nàng, ngực của nàng ta, rồi là đầu, rồi là toàn thân. Rõ ràng chỉ có vài nhịp thở, thân thể đầy đặn quyến rũ của nàng ta, vậy mà lại bị tan chảy, chỉ còn lại vài mảnh thịt lấm tấm treo ở trên xương. Huyết nhục bè bét đã không thể hình dung thảm trạng của Trương Đào Vũ sau khi bị Bạch Viêm đốt trúng. Xương trắng hiểu hiếu, rồi ngay cả xương trắng cũng tan chảy, mới là thảm trạng chân thực sau khi bị đốt cháy. Phá cho ta! Trương Đào Vũ dùng hết mọi thủ đoạn, thế nhưng linh nguyên vừa điều động lập tức đã bị đốt cháy, thiên đạo điều động lập tức bị thiêu rụi. Nàng ta ngay cả một chiêu linh kỹ cũng không thể dùng ra được, ngay cả một bước cũng không thể bước đi được. Tạm hết chương 483. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.